Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2014. Tiếc rằng là lần này mình về không có nhiều thì giờ để gặp gỡ và nhắc nhở các Phật tử. Tuy nhiên là chúng ta vẫn còn có may mắn là còn gặp nhau được một buổi tối. Chứ bằng mình đi trên cái chiếc phi cơ giống như là chiếc phi cơ của Malaysia, nó rớt cái đùng xuống biển này rồi. Còn này vẫn còn mai, phải vậy còn sống đây. Nhưng mà thưa các vị, cuộc đời này mai với rủi nó gần nhau lắm. Và cũng không ai lường được rằng là ngày mai nó ra làm sao. Chúng ta có được cái duyên lành, còn sống được một ngày thì phước lành lớn một ngày. Và nhất là những người lớn tuổi, thưa các vị, có khi ở Mỹ lần Chủ nhật trước mình đến đảo tràng kia mình dạy học. Thế rồi lần sau mình đến thì thấy những bà cụ rất là ham học Phật Pháp. Đi đâu mất, hỏi ra thì đã lên bàn ngồi rồi. Do vậy cho nên thưa các vị là bất trắc là cái chuyện gì nó rất là bình thường trong cuộc sống nha. Và chăm sóc sức khỏe mình, giữ gìn cho mình có được điều kiện sống còn thì nó khó. Mà chết thì nó rất là dễ. Các vị hình dung rằng là mình duy trì đời sống mình từ lúc bé tới giờ là bao nhiêu khó khăn và cực nhọc. Thế nhưng mà chỉ cần một cơn trúng gió thôi là ra đi. Và có khi không cần bệnh. Không biết là các vị có hình dung được là vùng Nam Mỹ, nơi cái vùng mà mình sống đó, nó có hai cái con vật mà rất là đáng sợ. Một là con rắn, người ta gọi là rắn rung chuông đó. Hồi xưa mình không biết, mình tưởng là rắn hổ là ghê gớm, nhưng mà thưa các vị vẫn còn thua rắn độc ở miền Nam Mỹ. Khi mà nó gặp mình nó rung cái đuôi xè xè vậy nè, nghe là chết khiếp. Và có một lần mình tức cười, mình thấy là có một con chuột nó chạy vào phòng khách. Mình thấy con rắn nó mổ cái cục. Và nhìn ra thì anh chàng rắn rung chuông anh bò vô trong cái phòng trà hồi nào không hay. Và mình cười, nói nghe nói nó độc ghê gớm lắm, cắn là chết mà sao nó cắn con chuột đâu có chết đâu. Hóa ra là con chuột nó chạy sẵn, nó chạy một vòng rồi nó chạy lại ngay cái miệng rắn, nó nằm yên đó cho con rắn sơi nó đâu. Thế rồi cái con thứ hai nó cũng vô cùng kinh khiếp, rồi con nhìn nhện. Các vị hình dung rằng nó rất là đẹp, nó đen thôi, nhưng mà ở dưới bụng nó có hai cái chấm đỏ này. Nó mà cắn vô người, thưa các vị, thì cũng không có thuốc cứu. Do vậy, thưa các vị, ngoài cái chuyện đời sống bất trắc, ta có thể trúng gió chết bất thường, thì cái chuyện đó là không đáng nói. Nhưng mà cái con vật bé nhỏ như con nhện nhện cắn thì mình cũng theo ông bà. Cho nên bảo vệ sự sống, duy trì đời sống thọ mạng này thì nó vô cùng khó khăn, nhưng mà chết là cái gì nó rất là dễ xảy ra. Thế rồi mình đối chiếu lại đời sống của quá khứ hoặc là của những nơi mà chúng ta đã từng biết. Hiện tại thì các vị thấy là đành rằng đời sống của chúng ta nó có những cái bất trắc. Thế nhưng mà so với những quốc gia chiến tranh hoạn họa, súng đạn nổ đì đùng, thì các vị hình dung rằng mình phước lớn hơn người ta gấp 100 lần. Đất nước bình yên qua mấy mươi năm, không còn tiếng bom rơi đạn lạc, không còn có tình trạng là người đi ra chiến trường không về. Rõ ràng là trong đời sống hiện tại, nếu ta không biết trân quý đời sống mình, để cho phiền não, bất an hay là phiền muộn, giận dữ nó tàn phá đời sống mình thì nó vô cùng phi lý. Đôi khi mình nhìn những Phật tử mà họ chuốc phiền muộn cho chính họ, mình thấy nó rất là tức cười và cũng rất là tội nghiệp. Tại sao họ không biết trân quý đời sống họ từng ngày? Trong cái điều kiện sống nơi đây hay là bất cứ nơi đâu mà các vị mở tủ thức ăn ra, thấy mình còn thức ăn là phước lành hơn tới 50% dân số trên mặt hành tinh này. 50% con người trên mặt đại địa này người ta đang thiếu ăn. Và thậm chí là 30% con người trên mặt hành tinh này thiếu nguồn nước sạch để sống. Có những dân tộc ở châu Phi là cái vùng nó vô cùng thiếu nước. Bò mà nó vừa tiểu ra là, xin lỗi các vị, là phải úp mặt vô trong mông của bò uống liền tại chỗ á, chứ vốc nước trên tay không kịp. Và nếu để nó chảy xuống cát thì không còn một giọt. Và ngay đất nước này, thưa các vị, cái tình trạng thiếu nước vẫn đang xảy ra. Thế thì mở tủ ra thấy thức ăn, sáng có một cốc nước uống, tiền còn trong túi để mình chi tiêu, và nhất là thân không tật bệnh là phước lành lớn vô cùng rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Sẽ có một lúc nào đó các vị vừa ngủ thức giấc, các vị bước xuống giường không được, chân các vị không đi được. Ai lường được chuyện này nó có xảy ra với tay không? Rồi sẽ có một lúc, thưa các vị, là thân thể của các vị nó không nghe lời các vị, nó không chịu ngồi dậy, rồi các vị làm chi nó? Và ta cũng không lường được là cái chuyện này nó có rớt xuống đời sống ta hay không. Thế cho nên nhìn thấy những Phật tử họ chuốc những cái phiền muộn vớ vẩn, mình thấy rất là tội nghiệp và cũng rất là đáng tức cười. Tại vì những chuyện phiền muộn vớ vẩn của chúng ta nó không đáng gì so với nỗi khổ của bao nhiêu người người ta đang gặp phải. Và mình đôi khi không có sống thông minh, mình sống rất ư là hời hợt, mình tàn phá mình một cách rất là tội nghiệp. Và nếu người bình thường thì thưa ta cho phép được như vậy, nếu người đó là một Phật tử có học Phật pháp mà để cho mình chìm ngập trong phiền não thì nó vô cùng là vụng về và nó cũng vô cùng phi lý, hay nói một cách khác là nó vô cùng chi thiếu trí tuệ. Mình nếu nói nặng hơn nữa là vô cùng gì, thôi để dành nó đi, nói thêm mất lòng nhau phải không? Chứ người ta dùng cái từ thiếu trí tuệ có nghĩa là cái chi đó, thì các vị hình dung rằng là mình rất là tệ rồi đó. Trong khi thưa các vị, ai cũng biết một điều là lo âu nè, phiền muộn nè, giận dữ nè, căm tức nè, đó là một cái loại độc dược, nó vô cùng là tội nghiệp, nó tàn phá sức khỏe của mình, tàn phá thân tâm mình, chứ có phải tốt lành chi đâu. Mà mình có gan mình chất chứa phiền muộn, giận dữ, căm ghét trong đáy lòng của mình. Mình nhìn người không thể thương người được, nhìn người là thấy ganh tị, thấy phiền muộn, thấy những lỗi lầm của người ta, thế thì trái tim của mình nó chật chội vô cùng, tội nghiệp vô cùng. Trong khi đó, các vị sử dụng cái nguồn năng lượng của thân các vị bình thường, các vị không giận, không trách cứ, nhìn người bằng cái sự cảm thông và thương yêu, các vị không hề có một ấn tượng xấu về bất cứ ai, thì cái điều tự nhiên đó là lòng của chúng ta nó tràn ngập tâm thức yêu thương, nó tràn ngập nước ngọt, nó tràn ngập cái chất liệu cam lồ. Và khi lòng mình nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương đối với người mà mình tiếp xúc thì rất tự nhiên đó là các vị không lâm vào cái tình trạng nội kết của tâm để nó đưa đến nội kết của thân, đó là ung thư. Rồi các vị sẽ làm cho sức khỏe các vị mỗi ngày tốt hơn. Rồi gần nhất đó là ta không có đến nỗi cao có, mặt mày khó chịu, xấu đi. Các vị hình dung rằng mình giận, mình thù ghét người, mặt mình có dễ coi hơn là mình hoan hỷ, mình tươi cười, mình thương yêu người không? Thế thì hình dung rằng chất chứa một cái tâm thức nó tràn đầy phiền muộn bất an, nhỏ nhoi và ti tiện, đó là mình tự đầu độc mình để cho tật bệnh đến, tự tàn phá nhan sắc của mình để cho nó xấu đi. Rồi cái điều tệ hại hơn nữa là, thưa các vị, mình tích chứa những điều đó nó càng ngày càng lâu trong tâm thức mình, thì cái họa hại đầu tiên đó là càng già càng khó ưa, càng khó chịu nghe. Người ta trẻ thì thưa các vị, tâm thức người ta phơi phới, người ta bỏ rất là dễ. Mình hình dung điều này, những đứa bé mà nó giận nhau, nó đánh nhau có thể là chảy máu. Thế nhưng ngày hôm sau dường như nó xí xóa mọi việc, nó chơi nhau bình thường. Thế là chừng 15, 20 tuổi mà nó đánh nhau thì chuyện gì phát sinh? Một tuần lễ nó mới có thể làm quen được. 30 tuổi mà đánh nhau thì bao nhiêu lâu mới có thể làm hòa nhau được? 30 năm sau. Rồi 50 tuổi, 70 tuổi không đánh đâu. Xúc phạm một lời thôi thì các vị biết mất bao nhiêu năm để lấy được cái vết thương nơi tâm thức người ta. Có khi không lành. Có những lời nó cứa vào trái tim người ta nhớ nó cả đời. Cho nên thưa các vị, với người trẻ tâm hồn phơi phới thì việc đến việc đi rất nhẹ. Với người càng già tâm thức của mình không khéo tu mà mình cứ chất chứa phiền não bất an thì mình làm tình làm tội, mình tàn phá đời sống mình cắt thọ mạng mình ra từng quãng nhỏ để ném đi. Rồi mình làm cái chi? Mình là cái gai nhọn, là liều thuốc độc, là cái cây xương rồng trồng trong đời sống gia đình mình. Tại vì khi tâm thức anh nó tràn đầy giận dữ, tràn đầy căm ghét, anh không khéo tu tập, không khéo chuyển hóa, thì trong cái điều kiện là mắt anh mở ra thì những cái độc chất từ tâm thức anh nó tràn ra với người, lời anh mở ra thì lời nó là hàn học khó thương, cử chỉ anh biểu hiện thì cử chỉ đó là cử chỉ nó rất là xúc phạm người ta. Ví dụ trong cái căn nhà này hay là trong cái thiền đường này, trong đây mà đốt hương trầm thì cửa sổ mở ra hương trầm bay ra. Trong đây mà không đốt hương trầm mà làm cái mùi gì nó hôi, cửa mở ra thì cái mùi hương trầm đâu thể bay được, mà cái mùi hôi nơi đây nó bay ra. Thì tâm thức các vị chứa cái thứ chi ấy, thì mắt của các vị, mũi của các vị, miệng của các vị, cử chỉ của các vị nó tràn ra bên ngoài. Và nếu nó tràn ra thì người thân ta lãnh đủ, đó là con ta, là cháu ta, là chồng ta, là vợ ta, là anh em ta, là bè bạn của ta. Ta truyền cái nọc độc đó vào người, tức là ta tàn phá môi trường sống của chính ta. Và ta cũng làm cho cả một cái không gian nó vô cùng u ám. Và mình làm cho cái điều này nó lây lan đến thế hệ cháu của mình chứ không phải là người tiếp xúc với mình không. Thế cho nên thưa đại chúng, càng lớn tuổi mà nếu ta không khéo tu tập đó, thì cái sự cô cứng của tâm thức nó rất là nặng nề, khó chữa trị vô cùng. Mình không bỏ được buồn, không bỏ được giận, không bỏ được bất an, không bỏ được tâm thức nhỏ nhoi, ganh tị, phiền muộn. Thì thưa các vị, tội nghiệp cho chính mình trước và tội nghiệp cho người thân của mình sau. Sau đó thì sự có mặt của mình nơi đâu thì mình hủy hoại môi trường đời sống ở nơi đó. Rồi cái điều tệ hại hơn là cuối cùng, thưa các vị, cái nghiệp đó nó quân tạp càng ngày càng dày nó tâm thức của các vị. Rồi trong một cái điều kiện hình hài chúng ta thế này mà ta chứa bên trong nội dung của hình hài này đó là toàn là độc chất, thế rồi trả hình hài này về cho cát bụi. Với một tâm thức như thế, mình lang thang trong ba cõi sáu đường thì mình tìm một cái loại hình hài nó tương ứng với tâm thức của mình để mình biểu hiện. Ví dụ bình thường mình cứ mở miệng ra là mình phun độc độc vào người. Một đời sống của hình hài này mình kết cái nghiệp nó càng ngày càng dày, cho tới lúc mình trả hình hài về cho các bụi thì kiếp sau các vị sẽ chọn một cái đời sống nó tương ứng với tâm thức của các vị, là mở miệng ra là phun độc độc vào người thì nó thành cái con chi? Cái con khè ra độc độc, thưa các vị. Chuyện này nó phải vậy thôi. Thế thì cái tội nghiệp là nếu chúng ta không tu tập, không chuyển hóa, tự mình tàn phá đời sống mình ngay bây giờ thì mình tàn phá luôn người chung quanh, tàn phá luôn nhiều kiếp sống. Trong khi đó, thưa các vị, kiếm một thọ mạng không phải dễ. Có một đời sống bình thường như các vị không phải là dễ kiếm đâu. Chư thiên còn ganh tị. Thế mà ta sử dụng một đời người, một cuộc sống này không trân quý. Ta tàn phá chính mình, ta không tiếc từng ngày. Thế thì tội nghiệp cho ta vô cùng. Đó là điều thứ nhất mình gửi đến các vị để các vị lưu ý rằng đời sống này nó có ngàn điều bất trắc đang đợi. Có được một ngày yên bình, có một thân khỏe mạnh là điều tuyệt vời rồi, ta phải trân quý. Bằng không thì sẽ tới một lúc nào đó các vị muốn có được một ngày sống bình yên như thế này không tìm ra. Hãy lưu ý điều này. Bằng không thì mình coi thường đời sống mình quá. Thế rồi điều thứ hai, thưa các vị, là đời sống thì mong manh thì rất ngắn, nhưng mà cái chết thì nó lại dài. Cái sự biểu hiện thì nó ngắn, mà cái không biểu hiện thì nó lại rất là mênh mông. Một cuộc sống của các vị có mặt giữa trần đời nó như cái chiếc cầu vồng vậy. từ bên này qua bên kia, vắt vẻo có một chút thôi, do ánh nắng có mặt cho nên hiện ra năm sắc cầu vồng. Thế rồi chỉ cần lên một chút thôi, thế thì năm sắc cầu vồng biến mất. Hay một cái ví dụ khác là thế này, ta hình dung rằng những cây cầu bắc ngang qua bờ sông thì bên này bờ, bên kia bờ người ta thấy, còn cái chiếc cầu đời sống của các vị thì các vị không thấy bờ bên kia, các vị không thấy bờ bên này. Bờ bên kia là chi? Sau cái chết các vị không thấy. Bờ bên này các vị không thấy, nghĩa là trước khi sinh thì các vị cũng không biết, không thấy các vị từ đâu. Nó rất là mong manh, một chiếc cầu không có mố cầu nghe. Nó kéo dài 50 năm, 70 năm thì nó rất là mong manh chứ nó không có dài lắm đâu. Nó có hai điều rất là chắc nó xảy ra trong đời sống chúng ta. Một là đời sống ta chắc chắn là phải chết. Thứ hai, nó cũng phi lý là nó rất là bất định. Một là chắc chắn chết, hai là nó bất định là do vì ta không biết chết ngày nào. Cái nhà thì ta cũng biết cái giá trị thời gian của nó là 70 năm, 90 năm, 100 năm. Thế nhưng mà mạng sống con người rất tội nghiệp là họ không biết họ sống bao nhiêu năm cả. Ví dụ như chúng ta ngồi ở đây 30 người, 50 người, chúng ta biết rằng ta sống bao nhiêu năm nữa không? Không hề. Có thể sống tới 50 năm nữa, nhưng mà cũng có thể sống vài tháng nữa, thậm chí cũng có thể sống một ngày, hai ngày nữa, ai làm gì nhau. Thế thì thưa các vị, có hai điều rất rõ ràng mà chúng ta nên nhớ. Điều thứ nhất, đó là mạng sống rất mong manh. Điều thứ hai là đời sống rất là bất định. Rồi thêm một điều mà mình lặp lại, đó là các vị không hề thấy trước khi các vị sinh ra, các vị không hề biết sau khi các vị chết các vị đi về đâu. Đành rằng chúng ta có niệm Phật, có cầu vãng sanh, thế nhưng mà mấy khi chúng ta nghe cái người ông bà hay là người thân của chúng ta từ bên kia cảnh giới về minh chứng, như chúng ta biết rằng đã sinh qua đó rồi, trở về báo tin cho con cháu có niềm tin, ta đâu hề nghe. Ta chỉ tin vào lời kinh tiếng Pháp, tin vào lời các thầy giảng dạy mà thôi. Và chừng nào cái sự thật nó đến với ta thì ta mới có niềm tin chắc thực. Mà chừng nào sự việc đó nó đến với ta, nó đến là mình đi mất rồi. Tức là chuyện bên kia cái chết chúng ta còn chưa chứng nghiệm được. Thế thì thưa các vị, cái điều chúng ta nên lưu ý đó là hãy tận dụng một kiếp sống rất là mong manh để thăm dò vào đời sống bên trong của các vị. Bằng không á, thì chúng ta cứ coi cái hành tinh này là cái nơi mình sẽ sống mãi trường viễn kiếp, trong khi rất là mong manh, rất là tạm bợ. Đây là ngôi nhà tạm bợ nhất. Nó có nhiều tầng tạm bợ. Cái tầng tạm bợ đầu tiên đó là hình hài này rất là tạm bợ nhé. Các vị là một linh hồn lang thang trong cõi mịt mù, ghé lại hình hài này, các vị mượn nó tạm trú trong hình hài này một chút rồi các vị bỏ nó, các vị đi. Cái tầng tạm bợ thứ hai đó là đời sống của các vị gá là hành tinh này, các vị cũng tạm bợ mà thôi, chứ các vị không chắc rằng mình sống vĩnh viễn nơi đây. Hình hài vốn là của mượn, hành tinh này cũng là nơi mượn. Và hai cái mượn căn bản này nó đèo theo nhiều cái mượn nữa là chi? Mượn một chút tình cảm của người thân để có mặt giữa trần đời, để kết phu thê, chồng vợ. Mượn một chút tinh cha huyết mẹ để có mặt giữa trần đời, làm con làm cái của người. Rồi người khác cũng mượn cái điều kiện của các vị để có mặt giữa cuộc đời này, chứ họ không hề hứa với các vị rằng vĩnh viễn họ là người lệ thuộc vào các vị. Thế thì ta sống rất là tạm bợ trên cuộc đời này, ta có mặt rất là phù du. Và nếu người thông minh nhận ra được điều này thì thưa các vị, trong một kiếp sống người ta biết rằng đây là ngôi nhà tạm, hình hài này là ngôi nhà tạm, thì họ không có nỡ tàn phá từng ngày trong cuộc sống tạm bợ này, trong cái việc giận hờn buồn ghét trách cứ nhỏ nhoi. Họ biết tận dụng một ngày sống cho xứng đáng, tức là họ sống vô cùng đẹp đẽ, vô cùng lành thiện, vô cùng an lạc. Mình thử nghĩ rằng nếu Diêm Vương tối nay báo cho mình biết là sáng nay ông chết, mình làm sao? Rồi mình khóc bù lu bù lo, thì ngày chết cái nó cũng tới. Thế rồi người thông minh thì thưa các vị, khi biết rằng mạng sống mình nó sẽ chấm dứt vào buổi sáng thì người ta sống hết lòng, hết sức nhiệt tình. Người ta cần phải làm bao nhiêu việc thì người ta phải làm liền, tại vì cái chết nó đang rượt và bình minh thì nó về rất là nhanh. Có ông kia tử thần đến đưa lưỡi hái định lấy mạng ổng. Ổng năn nỉ, ông nói: "Thưa ngài, tội nghiệp tôi đã bỏ một đời để làm nên của cải giàu có, của tôi giàu lắm đó. Thôi bây giờ tôi chia cho ông 1/3 của cải của tôi, ông để cho tôi sống 1 năm được không?" Tử thần nó không, nó thôi tôi chia ông 2/3, ông cho tôi sống 1 tháng được không? Tử thần nó không. Lần cuối cùng cái ông nhà giàu kia nó: "Thôi tôi giao hết toàn bộ của cải của tôi cho ông, của nổi của chìm thì giao hết á, ông cho tôi sống 1 ngày thôi." Tử thần nó không. Và cuối cùng ông năn nỉ nói: "Rất là tội nghiệp cho tôi, dường như tôi cả cuộc đời chưa biết sống là gì, tôi chỉ biết làm ra tiền, tôi chỉ biết kỹ cỏm, tôi chỉ biết phiền muộn và lo âu. Thôi thì không nặng đừng, xin cho tôi 1 phút tôi viết tờ di chúc thôi." Tử thần nó: "Được, ta cho phép." Rồi các vị hình dung rằng chúng ta cũng có thể lâm vào tình trạng như cái ông kia, chứ không phải là không có đâu. Từ cái việc đó là mình nhớ lại. Thưa các vị, nếu mình biết rằng mình chỉ tạm mượn hình hài này, tạm mượn cuộc sống này để có mặt, thế thì mình phải làm một việc vô cùng thông minh, đó là sống một đời sống tràn đầy niềm vui, tràn đầy phúc lạc, tràn đầy lợi ích cho chính mình, cho người, chứ không có tàn phá mình, không có hủy hoại người, không có gieo khổ đau cho chính mình và khổ đau cho người. Đó là cách sống thông minh thứ nhất. Cách sống thông minh thứ hai, thưa các vị, mình biết rằng cái sống thì nó biểu hiện rất ngắn, mà cái cõi vô minh lòng lộng thì nó mịt mờ vô cùng. Thế thì ngay trong một cuộc sống này, ta phải thông minh chuẩn bị cho mình trong cái chuyến đi sẽ tới, đó là cái chuyến trở hình hài về cho cát bụi. Đó là ngay một đời sống này, các vị tạo những cái nghiệp lành, các vị tạo niềm vui, các vị sống an lạc, các vị sống thảnh thơi, các vị không tạo cái nghiệp buồn phiền giận dữ cho người, các vị luôn là những người mang đến niềm vui hạnh phúc cho người, thì người đó cực thông minh. Bằng không thì thưa các vị, ngay đời sống này người ta nhìn mình, người ta căm thù, người ta cay đắng, người ta ghét vơ. Và mình đừng tưởng là cái chuyện này, cái chuyện phước điền tu tập này nó chỉ xảy ra với người hàng xóm láng giềng, hay là với Phật, hay là với các thầy. Thưa, nó xảy ra ngay trong đời sống gia đình của các vị. Các vị xử sự với con, các vị với chồng, các vị với vợ, các vị với mẹ của các vị, với anh, với chị, với người thân. Nó từng phút đều tạo được phước điền, chứ không phải là cần phải cúng dường tiền nhé, cần phải đi chùa lễ Phật nhé, cần phải mặc áo tràng, cần phải ăn chay trường. Thưa, những việc đó là việc bên ngoài. Cái việc vô cùng cần thiết các vị phải tu tập từng ngày, đó là các vị làm cho cái tần số tâm thức nơi các vị nó luôn phát sóng thiện lành, các vị luôn nói những lời không gây tổn thương, không làm đau người, các vị luôn có những cử chỉ mang lại an lạc hạnh phúc cho người, thì các vị đang tạo phước điền. Chứ mình đừng nghĩ tu là cái chuyện phải đến chùa, đừng nghĩ tu là cái chuyện phải theo một ông thầy nào, càng đừng nghĩ tu là mình phải quy y với một đại hòa thượng, một vị đại thiền sư mới là tu, thưa không. Những chuyện đó là chuyện bên ngoài thôi. Cái chuyện chính xác tu là nơi tâm thức của các vị. Các vị không đặt chân đến chùa một ngày nào cũng có thể là người rất lành và cũng là những vị thiên, chứ không phải là cứ đến chùa ăn chay mặc áo tràng tụng kinh mới là người tu. Đừng có cái quan niệm rất là hạn chế như vậy. Từng phút giây tâm thức các vị nó luôn phát cái sống yêu thương vị tha vì người. Từng phút giây các vị nghĩ về bất cứ ai luôn nghĩ về điều tốt cho họ. Từng phút giây nói một lời luôn nói lời lành thiện và không có mở những lời xúc phạm người ta để người ta đau như trái tim rỉ máu. Từng việc làm của các vị đều mang đến niềm vui an lạc cho người, thì các vị đang tạo phước điền từng phút một trong đời sống bình thường này. Và sống như thế là người rất thông minh, chuẩn bị cho mình không phải một kiếp mà trường viễn kiếp trong cõi tử sinh. Các vị cũng đang xây một cái nền phước điền vô cùng vững chắc để tiến bộ trong đời sống tâm linh. Thưa đại chúng, là có khi chúng ta coi rất thường về cái tu tập những pháp lành. Chúng ta nghĩ rằng tu là cái chuyện phải lần chuỗi, phải niệm Phật, phải ăn chay, phải đánh lễ hòa thượng nọ hòa thượng kia, thưa không. Cái nền tảng vô cùng căn bản Đức Phật dạy nó là pháp lành, sinh ra từ thân miễn ý của các vị. Mình thử hình dung rằng tâm thức mình nó không phải là một loại vô hình, mà nó là một tần số rung động á. Khi các vị căm thù ai, các vị ghét ai, các vị hướng về người kia, các vị nguyền rủa, thì người kia cảm thấy lòng rất là bất an, lòng rất là bồn chồn và nóng nảy. Do vậy, khi mình gây thù chuốc oán với người, thưa các vị, người ta nguyền rủa mình, người ta cay đắng với mình, người ta ghét mình là mình vô cùng khó tu. Mình không thiết lập được cái nền tảng an lạc hạnh phúc ngay cái điều căn bản, đó là cái nền tu mình chưa thiết lập, thì đừng hòng dựng được cái kim tự tháp của đời sống tâm linh. Do vậy, thưa các vị, nếu người ta biết rằng đời sống rất mong manh thì người ta không tiếc làm tất cả thiện sự cần thiết để tu tập. Thế rồi từ cái điều này, thưa các vị, khi các vị quán chiếu sâu hơn thì các vị thấy đã có cái đến và đi sinh diệt vô thường, đã có cái mong manh thì phải có cái bất sinh bất diệt, cái không mong manh. Ví dụ, khi có hành tinh là một vật chất hữu hình thì có không gian để hành tinh vận hành. Khi có một hình hài hữu sinh hữu diệt, các bụi phù du thì có tâm thức vô hình nó gá vào. Thế thì hai phần hữu vi vô vi nó luôn dính liền, tức là cái phần hữu hình và phần vô hình nó luôn gắn với nhau để tồn tại. Nếu phần hữu hình của anh đó là cơ thể vật lý của anh, thì phải có cái phần là quản không bên ngoài để có không khí anh thở, để có điều kiện anh du hành, anh đi tới đi lui. Nếu cất một cái nhà mà không có quản trống bên trong thì người ta sẽ không sử dụng được, người ta chỉ nói đó là một khối đất mà thôi. Ngay trong hình thể của các vị thấy thì nó chắc cứng, nhưng mà nếu bên trong nó không rỗng thì các vị không tồn tại. Từ cái điều này chúng ta có hai cái nhìn. Cái nhìn thứ nhất đó là không một vật thể hữu vi nào nó không có cái phần vô vi để nó tồn tại. Không một sự sống nào chỉ có hình thể vật lý mà không có phần tâm lý mà nó sống còn. Thế thì hai phần này nó dính liền nhau. Do vậy khi các vị nhìn ra thân thì sinh diệt, tạm bợ, linh hồn ghé lại mượn nó để sống. Thế thì các vị nhìn sâu vô cái chiều kích tinh tế hơn là linh hồn nó có hai phần của nó. Đó là phần sinh diệt, đến đi mất còn, một cái phần bất sinh bất diệt, không đi không đến không mất không còn. Và tu tập ở tầng cao có nghĩa là khám phá ra ngay cái thân sinh diệt vô thường của các vị có cái bất sinh bất diệt, thì người ta gọi đó là ngộ đạo, gọi đó là thấy tánh. Và mình đừng nghĩ rằng cái điều này nó chỉ xảy ra với những người tu thiền, hay là phải học đạo 10 năm mình mới nhận ra điều này, hay là phải ngồi rách 7 bồ đòn mình mới ngộ đạo, mới thấy tánh. Thưa các vị, cái việc nó vô cùng giản dị, chứ nó không có khó khăn như các vị nghĩ. Và thậm chí là cái chuyện ngộ đạo, thấy tánh, đạt đến trạng thái an lạc niết bàn không phải là đặc quyền đặc lợi của một nhóm thầy tu, của một nhóm thiền sư, thưa không. Điều này nó vô cùng bình đẳng cho mọi con người, cư sĩ, ngoại đạo, đàn ông, đàn bà, người trẻ, người già gì. Nếu cái trình độ tâm thức của các vị nó dâng lên đến một cái mức độ nào đó thì các vị hiểu ra được điều này. Cái nhu cầu thứ nhất là các vị nhận ra cái gì là vô thường sinh diệt, cái gì là tạm bợ đến đi, cái gì là không đến không đi, không sinh không diệt. Từ hai cái nền tảng này mình nhìn lại thì thấy thân này sinh diệt đến đi. Cái phần bên trong của thân này nó điều hành, đó là cái tâm thức các vị, thì nó không sinh diệt đến đi. Thế rồi các vị nhìn sâu hơn thì tâm thức ta nó có hai phần, có phần sinh diệt mất còn, có phần không sinh diệt không đến không đi. Thế thì cái gì là sinh diệt mất còn trong tâm thức của các vị, còn cái gì là không mất không còn, không sinh không diệt? Này vui này buồn thì đến thì đi, thì sinh thì diệt. Này là suy nghĩ bồng bềnh thì đến đi và sinh diệt. Nhưng mà bên cạnh cái vui buồn, bên cạnh nghĩ suy thì có cái thấy, có cái biết, tức là có cái nhìn thấy cái vui buồn đến đi sinh diệt. Cái ấy gọi là thể chân như bất động, là niết bàn, là tâm Phật vô sinh. Và khi người ta nhận ra điều này cho rõ ràng, có niềm tin, thì chỉ còn một việc để làm thôi, là việc chi? Sống với cái năng lực nhận biết thì anh thành tựu được sự giác ngộ. Nó vô cùng là giản dị. Thế rồi thưa các vị, chưa cần đạt đến chiều sâu sự giác ngộ nghe. thấy được đạo, nhận ra được điều này thì người ta làm được một việc vô cùng đơn giản là buồn, giận, ghét, thương, phiền muộn đều là trạng thái tâm sinh diệt. Và cái không sinh diệt là cái năng lực nhận biết cái sinh diệt đang đến, đang đi. Và khi các vị nhận ra điều này, các vị an trú ngay cái thể nhận biết thì mọi thứ phiền não giữa trần đời này rất sạch. Nó phải như vậy thôi. Và thưa đại chúng, tu là cái việc vô cùng đơn giản. Tu là cái việc vô cùng là tự nhiên của một người thông minh, chứ không phải là cái chuyện gì ghê gớm. Và càng không phải là cái chuyện phải làm sư cô hay làm thầy tu mới làm được việc này nhé. Có khi làm sư cô, làm thầy tu người ta không làm được việc này. Tại sao? Cái bản ngã ông thầy tu chồng lên tới thân tâm của người ta, người ta trở thành một người dễ cố chấp, dễ nặng nề, dễ tưởng lầm rằng mình là thầy thiên hạ, dễ tưởng lầm rằng mình là sư cô thiên hạ, phải kính trọng mình. Trong khi thưa các vị, đồng đẳng như nhau, thấy được đạo, tu được thì người đó thành đạt được sự an lạc. Thưa các vị, giáo lý Đạo Phật không hề trao một cái đặc quyền gì cho ai để làm vương làm tướng cả. Thậm chí Đức Phật cũng không hề tuyên bố Ngài là một vị thần linh. Ngài chỉ là bậc thầy dẫn đường thôi. Cho nên ta lấy đi cái tâm thức mặc cảm rằng ta không có điều kiện tu. Cái điều cần phải làm để chúng ta tu tập được là nhận ra được đạo, sáng được con đường, thấu đạt được cái gì là sinh diệt vô thường ngay nơi tâm, cái gì là bất sinh diệt, thì các vị thấy được đường đạo để các vị hành trì và thành tựu được sự giác ngộ. Tóm lại, mọi người đều có năng lực tu để thành đạt được sự giác ngộ. Ai cũng có khả năng thấy được đạo để có thể bỏ được phiền não rớt xuống rất dễ dàng. Thế mà người ta không chịu bỏ phiền não, người ta ôm cứng phiền não làm của gia bảo mới là chuyện lạ. Người ta thấy là dường như bỏ hết phiền não rồi, người ta không còn cái chi. Cho nên người ta mở miệng là khoe và tự hào về nỗi buồn của tôi, cái khổ của tôi đã trải nghiệm đời sống dày dặn như thế, tôi có kinh nghiệm về nỗi khổ niềm đau. Dường như không có cái chi để tự hào thì người ta cũng phải kiếm cho ra phiền não để người ta tự hào rằng tôi là người đang phiền não. Lạ. Trong khi thưa các vị, nó vô cùng đơn giản, và những cái thứ người ta gọi là bất hạnh, nó không phải là cái chuyện gì ghê gớm để cho người ta phải khổ sở gì nó. Tại vì bất hạnh nè, tuyệt vọng nè, khổ đau nè, thất vọng nè, trầm cảm, nó đều là trạng thái tâm sinh diệt vô thường đang đến, đang đi, đang diễn hành bên trong tâm thức của các vị. Mà các vị không phải là những thứ ấy. Các vị đích thực là cái năng lực thấy những thứ ấy đang đến, đang đi. Và thưa các vị, cái mấu chốt của sự tu tập nó chỉ nằm giản dị ngay chỗ này, chứ nó không phải là cái gì cao xa cả. Thế nhưng mà đôi khi các thầy phải vận dụng rất là nhiều cái ngôn ngữ, nó đặc sệt cái mùi đạo lý. Nào là niết bàn, nào là chân tâm, nào là Phật tánh, nào là phải tỏ thiền, cay đắng, vân vân, để có thể thấy được điều này, trong khi nó vô cùng đơn giản. Người ta không chịu thấy đó thôi. Và người ta cố tình giữ cái bí quyết này để làm ra vẻ con đường này nó vô cùng quan trọng. Do vậy, cuối cùng, thưa đại chúng, trừ phi các vị muốn luyện đời mình vào dòng chảy vô thường, mất biến vào cõi hư vô, thì các vị cảm thấy cái nhu cầu tu nó không cần thiết. Nếu các vị có một chút trân quý đời sống của chính mình, thương mình, thì các vị tự cảm thấy là bỏ phiền não xuống, làm cho lòng phơi phới, làm cho sự an lạc có mặt là cái chuyện rất tự nhiên. Và không có gì dễ bằng con đường thiền tập cả. Và không có gì đơn giản bằng cái con đường nương vào tự giác Đức Thế Tôn để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ cả. Tôi nghĩ ở đây các vị đã từng đi nghe Pháp nhiều mà. Vô Trúc Lâm nơi trung tâm thiền tập học đâu cần nghe nhiều. Chẳng qua là mình thấy vô lý, mình về đây rồi gặp các vị mình chào hỏi vu vơ thì nó kỳ, cho nên cũng qua chịu khó lên đây nói đôi lời. Đôi khi nó cũng là việc không cần thiết. Ở đây ai là người lần đầu tiên gặp Thầy Phước Tịnh? Đông vậy đó hả? Kỳ thực thưa các vị, không có pháp môn nào nó thực tiễn như Đạo Phật đã dạy chúng ta tu thiền tập nhé. Chưa có một tôn giáo nào tràn đầy tự giác như Đạo Phật. Và cũng chưa có một pháp môn nào dễ tu như thiền tập. Và cũng chưa có một pháp môn nào phi tôn giáo như thiền tập á. Nó không mang tính tôn giáo gì trong đây cả. Nó đơn giản, nó chỉ là cái sinh hoạt đời sống tâm linh của những người thông minh họ tu thôi, chứ không phải là tôn giáo gì trong đây hết. Nó không bắt anh lại Phật, không bắt anh quy y, không bắt anh phải tin thần linh. Một tôn giáo đầy trí tuệ là một, một tôn giáo chối bỏ thần linh là hai, một pháp môn hành trì vô cùng thực tiễn để cứu đời sống anh là ba, không có hướng tâm anh về nơi đâu tin đấng thần linh nào hết. Và các vị cũng không cần phải làm bất cứ điều gì khác thường cả. Các vị cứ dung dăng dung dẻ sống giữa cuộc đời, các vị cứ là con trai con gái bình thường, các vị cứ ăn sang mặc đẹp bình thường. Nhưng mà thưa, tu là cái việc chuyển hóa thân tâm bên trong của các vị, thì có trời mà biết, chứ ai mà biết các vị tu là không tu. Không cần một sâu chuỗi lần cọc cạch, không cần mở miệng ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không cần. Hãy bình thường như bao nhiêu con người bình thường. Thế nhưng mà đó là những người vô cùng thông minh, đó là những người sống giữa cuộc đời này, nhưng mà là những bậc hiền nhân thánh triết. Và cái điều tuyệt vời là họ sống được với đạo thì họ là những người giàu có hơn đời sống bình thường gấp 100 lần. Tại sao vậy? Đời sống bình thường có khi họ giàu vật chất, của tiền, họ có lợi, có danh, nhưng mà họ vẫn chìm ngập ở trong nỗi bất hạnh. Do vì lo âu, do vì sợ sệt, do vì phiền muộn, do vì bất an, do vì căm giận, nó còn tràn đầy trong tâm thức. Còn người hiểu được đạo thì đời sống họ có thể không thêm của thêm tiền, không phải là người có nhiều danh lợi, đứng trên đỉnh cao xã hội. Thế nhưng mà lòng họ phơi phới, không bị cái buồn, cái giận, cái lo âu, phiền muộn gì chọc về tâm thức họ được. Hoặc nếu có xảy ra thì họ liền mỉm cười, họ buông xuống rất là nhẹ. Thế thì đời sống họ, cái niềm vui nó đo thì dài hơn đời sống bình thường của chúng ta, chìm ngập trong nỗi khổ rất, rất nhiều. Tức là gấp 100 lần so với đời sống bình thường không tu. Hạnh phúc nó chỉ đến với những tâm hồn có tu tập, chứ nó không thể đến với những con người giàu của cải nghe. Nó càng không phải đến với những con người có địa vị danh vọng, mà nó chỉ đến với những người tâm thức họ mở rộng, tâm thức họ tràn đầy yêu thương. Cái năng lượng đời sống của họ nó giàu có, nó dâng lên khi trái tim tu tập của họ có mặt. Thế thì cái chuyện tu nó không phải dành cho những người già lũ khà lũ khủ sợ chết rồi mới tu, mà tu nó dành cho người càng trẻ càng tốt. Tại sao vậy? Anh là người trẻ, anh sẽ có gia đình, anh có bạn gái, anh có bạn trai, anh có vợ, anh có con. Thế thì cái năng lượng tu tập của anh nó truyền đạt đến thế hệ tương lai, tạo thành cái điều tốt lành cho giống nòi, có được cái hùng khí ngang tàn để vững tin nơi chính mình. Bằng không thì thế hệ chúng ta yếu ớt, bệnh hoạn, tựa nương, sợ sệt. Chúng ta sinh ra những thế hệ kế tiếp nó càng tội nghiệp hơn nữa. Ra đường thì thập thò, sợ sệt. Thế thì tội nghiệp cho cả không giống nòi. Và cái con đường thiền tập nó mới mang các vị đặt lên trên đôi chân của chính các vị. Các vị có niềm tin với chính mình, chứ còn tất cả con đường tu tập khác nó đều hướng tâm ta, vọng ngoại là một, tin vào thần linh là hai, cầu cạnh là ba. Thế thì thưa các vị, nó tạo thành cái sự yếu ớt của tâm thức rất là nặng nề. Và chưa có một tôn giáo nào tràn đầy tuệ giác như đạo Phật. Chưa có một pháp hành trì nào vô cùng thực tiễn, giản dị, hiệu quả như là thiền tập cả. Mà mình không tu, mình đợi cho tới lúc già thì thưa các vị rất muộn màng. Chắc đủ rồi đó, 8 giờ. Dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ. Pháp